Chào mừng quý vị và các bạn đến với câu chuyện đầu tiên của buổi tối ngày hôm nay, để chúng ta đến với một tác phẩm của tác giả Nguyễn Hải Anh có tựa đề là Thạch Xanh Dị Truyện trên kênh MC Đình Soạn Official. Ngay bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Giữ chặt lấy đó, đừng để cho nó quấy. Những người đằng sau mau chóng phóng tên đi. Cứ như vậy, những tiếng hò hét thúc giục vang lên trong đêm. Một toán hơn 30 người đang hò hét vây bắt một con mãng xà khổng lồ. Họ đã lừa được nó vào trong bẫy, quàng lưới để bắt nó, nhưng con mãng xà khổng lồ không chịu nằm im chịu trận. Nó vùng vẫy trong chiếc lưới tìm đường thoát. Xung quanh tấm lưới, hàng chục người đàn ông cơ bắp cuồn cuộn cố gắng ghì chiếc lưới xuống không để cho con mãng xà thoát ra. Nhưng chỉ được một lát, sức lực của con người không thể nào bị lại được sức của con quái vật. Những mũi tên ngọn giáo từ phía sau liên tục được phóng đến, nhưng chỉ có một số rất ít có thể đâm xuyên qua da thịt của con rắn to lớn. Và với những vết thương đó, đối với nó dường như không hề hấn gì cả. Con rắn này vốn đã thành tinh, người to bằng cả cái cột quằn quại trong chiếc lưới giữa đám người. Nó nghe hàm răng lởm chởm sắc nhọn, rít lên những âm thanh đầy ghê sợ, rồi lại tiếp tục quăng mình hòng trốn thoát. Bên một tiếng, chiếc lưới được đan bằng những sợi dây chắc chắn đã đứt dưới sức lực của con quái vật. Thế có chỗ hổng, con rắn liền nhanh chóng thoát ra ngoài rồi lao đến tấn công. Nhờ một cái, 3-4 người đã bị hàm răng khổng lồ của con quái vật nuốt chửng. Một số khác thì bị cái đuôi của con rắn quăng trúng ngang người. Tiếng sừng gãy, tiếng gào thét kinh sợ của gần 30 con người vang lên trong đêm. Người chỉ huy nhìn cảnh đó mà cũng đành bất lực, lòng đau như cắt mà cũng đành phải bỏ lại. Những người bị thương mà ra lệnh cho mọi người, còn lại ai chạy được thì chạy. Đây không phải lần đầu tiên, cũng chẳng rõ lần thứ mấy, những con người này cố gắng tiêu diệt con quái vật nhưng không thành. Con mãng xà này chẳng biết từ đâu mà đến, với đầu nó chỉ bắt trâu bắt bò. Lúc đó người dân cũng chỉ nghĩ là có ông hổ về đây. Cho đến khi chính mắt của họ chứng kiến cảnh một con rắn khổng lồ lao vào tấn công, rồi lôi một con trâu trong rừng. Và không lâu sau đó thì không còn trâu bò nữa mà lại là con người. Còn mãng xà này lao hẳn vào trong nhà để bắt người, trước sự bất lực của những người xung quanh, mà không chỉ có nhiều lần. Cực chẳng đã vừa uất hận vừa lo sợ, những người dân họp bàn với nhau tìm cách bắt giết con rắn. Họ đi tìm những người tài giỏi có thể trợ giúp, đồng thời cũng báo lên triều đình để có thể cử người về giúp dân. Nhưng dường như bất lực, không biết bao người đã đến, cũng không biết bao nhiêu cách được đưa ra, nhưng chẳng lần nào thành công, và lần này cũng vậy. Họ đã mời những người gan dạ nhất đến để tiến hành vây bắt, quyết tâm đàn một tấm lưới thật dày, thật chắc để bẫy nó. Những ngọn giáo cũng đã được mài sắc nhất có thể, tẩm đẫm thêm thuốc mê. Nhưng mỗi lần nữa họ lại thất bại, quá nửa số người trong đêm hôm đó đã thiệt mạng. Ngày hôm sau, những người còn sống tập hợp lại nghĩ bàn kế sách. Những ý kiến trái chiều được đưa ra để tranh luận. Cuối cùng, sau một hồi dai dẳng tranh cãi, phần đông đều đồng tình với phương án là sẽ thôi không nghĩ cách vây bắt nữa, mà sẽ đi thương lượng với con quái vật. Với họ, bây giờ thất bại và mất mát sau những cuộc vây bắt đã là quá nhiều. Điều kiện được đưa ra ở đây sẽ là con quái vật đã thành tinh kia sẽ được xây dựng một miếu thờ để được hưởng nhang khói. Hàng tháng sẽ được mang trâu bò và mỗi năm sẽ được cống nạp một mạng người. Nhưng đến khi được hỏi ai sẽ là người đi để thương lượng thì đám đông lại im bặt. Đưa mắt nhìn nhau mà chẳng ai dám lên tiếng. Sau một hồi im lặng, bỗng có một tiếng nói vang lên. Để tôi sẽ đi thương lượng với nó. Mọi người quay phắt về hướng người vừa lên tiếng thì ra đó là Dần. Một người may mắn sống sót trong cuộc vây bắt hôm qua. Dần đứng dậy chắp hai tay tiếp tục lên tiếng. Hãy để tôi đi một mình. Mọi người ở đây ai cũng có người mong đợi. Tôi thì trên đời này cũng không còn người thân nào nữa. Lỡ không có thương lượng được với con quái thì có chết cũng không vướng bận gì. Nếu hai ngày sau không thấy tôi quay lại thì tức là việc thương lượng đã không thành. Khi ấy mọi người hãy tìm cách khác để tiêu diệt con quái vật, đem lại bình yên cho xóm làng. Dứt lời không ai nói điều gì thêm, dần quay lưng rồi bước ra khỏi nơi hội họp. Sáng hôm sau, con xà tinh đang nằm ở trong hang. Nó tuy là kẻ thắng trận hôm qua, nhưng không có nghĩa là nó không chịu tổn thương. Giờ nó đang nằm để có thể phục hồi lại. Bỗng nó cảm nhận được một thứ gì đó đang tiến vào nơi nó đang ở. Thè cái lưỡi chẻ đôi ra để cảm nhận mùi lẫn trong không khí, nó nhận ra đó là một con người. Kỳ lạ, thường thì nếu như với bắt ta mọi lần thì không thể chỉ có một kẻ như vậy. Hắn là kẻ tự tin đến mức có thể một mình đánh bại ta, hay là một kẻ đi lạc vô tình dẫn thân đến đây? Tò mò những suy nghĩ trong đầu, con giả tinh bắt đầu cửa mình trườn mình lao đến nơi kẻ xâm nhập lãnh địa. Đến gần nó nhìn quả thật chỉ là một con người nhỏ bé, không có chút pháp lực trên người. Hắn ta đang cầm lăm lăm con dao nhọn, nhưng chân thì đã run lẩy bẩy đứng không còn vững. Con rắn nhìn thấy cảnh này liền nghĩ, hình như hắn chỉ là một kẻ đi lạc quá hay, tự dưng có kẻ đến nộp mạng để ta có thể hồi sức. Nhưng cứ từ từ, dọa dẫm kẻ này một chút sau đó ăn thịt cũng không buồn. Nghĩ vậy, con giả tinh lao thân mình đến giả vờ tấn công. Người đàn ông nhỏ bé khi ấy nhắm tịt mắt lại, ngã ngửa ra đằng sau, hai tay giơ lên để che đầu. Miệng là hét những tiếng đầy sợ hãi. Đó là giận. Trước đó anh từng tham gia vài lần vây bắt con mãng xà, đừng chứng kiến cảnh nó xé xác cũng như ăn thịt, không biết bao nhiêu người đi cùng. Thế nên là khi thấy con rắn nào đến, anh đã tưởng mình đã chết ngay lập tức. Nhưng không, sau khi ôm đầu co quắp người nhắm tịt mắt lại hơn 10 giây, anh vẫn thấy mình không bị làm sao cả. Từ từ mở mắt ra, anh thấy con rắn đang ở trước mặt của mình. Thè cái lưỡi dài chẻ đôi thò ra thụt vào, đưa ánh mắt đỏ lòm nhìn anh. Vội quỳ rạp xuống, anh nói lớn, chân tay vẫn còn run lẩy bẩy. Xin ngài tha mạng, tôi đến đây là có chuyện muốn thương lượng với ngài. Con rắn kẽ nghiêng đầu mấp máy môi, một âm thanh quỷ dị bắt đầu vang lên trong hư không. Con người kia, người nói đến để thương lượng nói thật đi, lần này là cái bẫy gì để lừa ta nữa đây? Dần nghe vậy thì liền dập đầu xuống miệng khẩn khoản. Không thưa ngài, con đến đây để thương lượng với ngài. Ngài thấy đó, con đến đây chỉ có một mình. Được cái lưỡi ve vẩy trong không khí, quả thật xung quanh đây không hề có con người nào khác. Với nó bây giờ gã này thì vốn chẳng có gì khó. Nhưng thương lượng là sao? Thế thì cứ nghe hắn nói xong, nếu không hợp ý thì sau đó giết cũng được. Đã bước chân vào trong hang thì không có cách gì có thể thoát được chiếc hàm của nó. Từ trong hư không một âm thanh lại vọng lên. Vậy người nói đi, đám con người các ngươi muốn như thế nào? Dần lúc này mới dám ngẩng đầu lên, rồi bắt đầu nói ra những điều kiện mà tất cả đã thống nhất bàn bạc. Con rắn nghe xong liền rít lên một tiếng. Sực sược, mỗi năm một mạng người sao? Nếu bây giờ ta muốn giết hết tất cả đám dân làng các ngươi, thì các ngươi làm được gì ta? Đám con người các ngươi quả thật có coi thường xà tinh ta rồi. Nói rồi nó há miệng lởm chởm răng nhọn, lao về phía đàn ông đang nằm dưới đất mà giết. Nhưng khi chỉ còn cách khoảng nửa mét, bỗng nhiên nó dừng lại. Trong đầu của nó bỗng hiện lên một suy nghĩ khác. Khoan đã, sắp tới là thời gian ta phải tu luyện để chuẩn bị lột xác. Không thể cứ dầm hồn lại đánh nhau với đám con người này. Chưa kể một cái miếu thờ để nhận nương hòa thì cũng không phải là chuyện xấu. Một mạng người sao? Ta chỉ cần giả vờ đồng ý với chúng. Về sau có cần bắt người thì ta chỉ cần làm kín kẽ, không để cho chúng phát hiện ra là được. Nghĩ vậy, con rắn liền thu người lại, đưa ánh mắt nhìn đàn ông trước mặt. Dần lúc này khi thấy con rắn lao đến lần thứ hai, anh đã đái cả ra quần, tay ôm đầu nhắm chặt mắt lại sẵn sàng chấp nhận cái chết. Nhưng là một lần nữa không có sự đau đớn nào. Từ từ mở mắt thấy con rắn đã thu người lại, dần lắp bắp lên tiếng. Ngài nghĩ lại rồi sao? Ta vừa nghĩ một điều, Được thôi, ta đồng ý với điều kiện của ngươi. Duy chỉ một điều, người được cống nạp sẽ do ta chọn. Chứ đám con người độc ác các ngươi, một năm trời thiếu gì những kẻ ác đức giết người cướp của bị xử tử hình. Các ngươi đem những kẻ đó cống nạp cho ta, há chẳng coi xả tinh ta ra sao? Dần nghe vậy liền hiểu ý, dập đầu cảm ơn rối rít. Tạ ơn ngài, vậy ngài hãy mau nghỉ ngơi, còn xin phép được về báo lại cho mọi người. Nói rồi Dần vội vàng ba chân bốn cẳng cắm đầu chạy ra khỏi hang, rồi mất hút sau đám cây rừng. Trong lòng vừa mừng vừa sợ, con xà tinh nhìn theo bóng lưng con người nhỏ bé mà thầm nghĩ. Thà cho người cũng đáng, dám đến đây gặp ta một mình, ngươi quả là kẻ dũng cảm nhất trong số những kẻ nhát gan. Rồi nó quay đầu bỏ về chỗ cũ, nằm cuộn mình lại suy tính những gì chẳng ai có thể biết được. Dần sau khi ra khỏi hang liền chạy một mạch không dám ngừng nghỉ. Về đến nơi, Dần vội mang tin vui đến cho tất cả mọi người. Ai cũng nấy làm vui mừng, nhưng phải đến gần một tuần sau, khi không thấy bất cứ vụ tấn công nào của con xà tinh đối với dân làng, thì họ mới dám cho người tiến hành xây miếu thờ. Không lâu sau đó, nơi bìa rừng mọc lên một chiếc miếu nhỏ, hương khói nghi ngút. Trên miếu có ghi ba chữ: Miếu Xà Thần. Ở một cánh rừng thuộc huyện Cao Bình có một người đàn ông đang đốn củi. Đó là ông Nghĩa, tên đầy đủ là Thạch Nghĩa. Là một con người lương thiện hiền lành, sinh sống bằng nghề đốn củi lấy than. Hôm ấy đang cố gắng chặt nốt ít củi rồi quay trở về, bỗng nhiên ông Nghĩa nghe thấy có tiếng gì đó như là một vật từ trên cao rơi xuống. Sau đó là những tiếng rên rỉ phát ra. Cảm tưởng có chuyện không hay, lại sẵn tính thương người, ông vội vàng chạy đến nơi có âm thanh vừa phát ra. Đến nơi thì thấy gần vách núi có một ông lão đang nằm co quắp, chân bị chảy máu đang nằm rên rỉ. Ông Nghĩa vội vàng chạy lại giọng lo lắng. Lão bá, lão có sao không hả? Chưa kịp để cho ông lão nói gì thì ông Nghĩa vội vàng xé chiếc áo đang mặc trên người, nhanh chóng băng bó lại vết thương cho ông lão lạ. Lát sau khi đã ổn, ông lão mới lên tiếng. Tôi cảm ơn cậu, nãy tôi trèo lên vách kia để mà lấy cây nấm, chẳng may bị trượt chân. Cũng may mà có cậu ở đây, không thì chắc tôi chết mất. Ông Nghĩa nghe vậy thì liền cười xòa. Ôi dào ơi, ai thấy cảnh này cũng vậy thôi lão hả? Ơn huệ gì đâu. Lão nói thế tội con chết. Mà nhìn lão cũng thấy đã có tuổi, làm sao không ở nhà an dưỡng tuổi già mà lại lặn lội vào tận rừng sâu như thế này, lại còn trèo vách để tìm nấm. Ông lão liền trả lời. Chẳng giấu gì cậu, tôi không phải là người ở đây, nhưng mà bà nhà tôi bị ốm lâu lắm rồi. Đi khám thì thấy các thầy đều bảo chỉ có nấm phục linh mới có thể giúp được cho bà ấy khỏe lại. Ngàn nỗi thì cây nấm ấy có tiền chưa chắc đã mua được, thế nên là tôi đành phải tự mình đi tìm cây nấm đó. Đến đây thì thấy trên vách đá kia có cây nấm giống như trong miêu tả, thế nên là mặc kệ tất cả, tôi đành trèo lên đó. Sau đó... Ông Nghĩa lúc này lên tiếng. Thì ra là như vậy. Nấm phục linh quả thật là một loại nấm quý. Lão ở đây đợi con một lát. Ông lão nghe xong chưa hiểu ông Nghĩa định làm gì, thì đã thấy ông Nghĩa đứng dậy bước đến vách đá. Thoáng cái đã thấy ông trèo lên một cách dễ dàng, rồi nhanh chóng trở xuống. Trên tay của ông lúc này là một cây nấm lớn. Đưa cây nấm cho lão bá, ông Nghĩa nói. Lão bá, lão xem để có phải cây nấm mà lão cần hay không. Ông lão liền run rẩy đưa tay đón lấy cây nấm rồi miệng lắp bắp. Đúng rồi, đúng rồi, đúng là nó rồi. Trời ơi, quả thật là nó. Bà nhà tôi có thể khỏe trở lại, tôi phải làm gì để cảm ơn cậu đây? Ông Nghĩa liền vội vàng xua tay. Ấy chết, lão đừng có nói như vậy, có cái gì đâu. Dì chứ với dân sống ở núi rừng này như chúng con, thì mấy cái chuyện trèo leo vách cây như thế này chỉ là chuyện thường ngày mà thôi. Thôi lão lên đây rồi con cõng lão về, chứ chân cẳng thế kia thì làm sao mà được. Nói rồi ông Nghĩa cõng bá trên vai, vừa đi hai người vừa chuyện trò cứ như đã thân quen từ lâu lắm rồi vậy. Lão bá liền lên tiếng hỏi. Cậu này, lão thấy cậu hiểu biết về cây nấm, ắt hẳn cậu cũng biết giá trị của nó. Nhìn cậu thì lão cũng thấy không phải là người khá giả gì. Cậu không tiếc khi đưa cây nấm đó cho tôi thật sao? Ông Nghĩa liền cười lớn. Cây nấm đó thật là quý, nhưng mà so với tình cảm của lão bá dành cho vợ của mình, mà đánh liều cả cái tính mạng để hái nó thì đâu có ăn thua gì chứ. Nói thật với lão là con cũng có vợ rồi, nhưng mà hai vợ chồng con hiếm muộn, đến giờ thì vẫn chưa có muộn con nào, nên là thế như vậy, con lại càng thích đồng cảm hơn. Ông lão liền lên tiếng, ra là như vậy, quả thật cậu là một người tốt bụng, chẳng quen thân thiết gì cả, chỉ là một người lạ vô tình gặp như ta mà hết lòng giúp đỡ, lại không tham tiền vật chất, quả thật là thời này hiếm có. Ông Nghĩa đang định đáp lại lời thì bỗng thấy trên lưng của mình nhẹ bẫng. Lão bà đã biến mất. Trước mặt của ông Nghĩa bây giờ là một cây nấm lạ và một cây rìu chặt gỗ. Từ trong hư không một âm thanh liền vang lên. Người kia, ngươi quả thật là một kẻ tốt bụng. Hãy mang cây nấm kia về, rắc nước cho vợ ngươi uống. Còn cây rìu đó là ta tặng cho ngươi. Ông Nghĩa sững người lại khi nghe những âm thanh đó. Vội vàng nhìn xuống xung quanh, nhưng mà không thấy ai cả. Lão bá trên lưng đất thực sự biến mất. Trước mặt thì quả thần cây nấm lạ và chiếc rìu đó vẫn còn. Như là hiểu sẽ được điều gì, ông Nghĩa vội quỳ xuống rồi nói. Cảm ơn thần Phật, cảm ơn thần Phật. Nói rồi thì ông Nghĩa cầm chiếc rìu và cây nấm quay bước trở về nhà. Nhưng chiếc rìu rất nặng, phải khó khăn lắm ông mới đưa được nó về đến nhà. Về đến nơi, thế nay chồng của mình về muộn, bà Nghĩa vội chạy ra sợ có chuyện gì, thì ông Nghĩa vội vàng đem chuyện kể ra. Hai ông bà sau đó làm đúng theo lời được căn dặn. Chẳng bao lâu sau khi mà uống nước được rắc từ cây nấm, bà Thành đã mang thai, nhưng phải tận 3 năm sau bà mới hạ sinh ra được một cậu bé kháu khỉnh. Đứa bé đó được đặt tên là Thạch Xanh. 20 năm sau, cậu Thạch, cậu có trong đó không? Thạch Xanh đang ở trong đất trống bên căn chòi nhỏ, nghe thấy tiếng gọi thì vội vàng chạy ra. Ra đó là tiếng của ông già Điệp. Thạch Xanh vội vàng chạy ra mở cổng rồi cười nói, con chào già, cái chân của già đã đỡ hơn chưa? Mà sáng già đã đi qua đây để tìm con rồi. Già Điệp nghe thế vậy thì liền giơ con cá đang cầm trên tay rồi cười nói, già khỏe hơn nhiều rồi con ạ. Cái này cho con này, hôm qua già đi đặt bẫy được, mang sang cho con coi như là cảm ơn con hôm trước đã giúp già dựng cái mái che nắng che mưa. Thạch Xanh nghe vậy thì liền xua tay, ấy chết, già đem về đi, con không dám nhận đâu. Già Điệp rút con cá vào tay của Thạch Xanh rồi cười lớn, con nhận đi cho già này vui, ngại gì chứ. Từ ngày con về đây, không chỉ ta mà cả cái xóm làng này được con giúp đỡ. Con mà không nhận là không có được đâu. Con tốt bụng lại thật thà chất phác. Chẳng qua là con gái của già đã đi lấy chồng rồi, chứ nếu không thì kiểu gì gà cũng gà nó cho con. Thế vậy Thạch Xanh liền cười, đưa tay đón lấy con cá, miệng cười xòa. Già đã nói như vậy thì con xin nhận. Còn việc kia thì bố mẹ con đã mất từ lâu. Các cô sau khi mất cũng chỉ để lại cho con có một chiếc rìu. Cô nào dám theo con hả già? Nói rồi Thạch Xanh đưa tay chỉ về góc chòi. Người đó có một chiếc rìu cán gỗ, mà lưỡi rìu khá đẹp và mắc một thứ, và có khắc một số thứ tự kỳ lạ ở đó. Già Điệp thấy vậy thì liền tiến tới quan sát cây rìu ngắm nghía một lúc. Già Điệp lên tiếng, cây rìu này rất là lạ. Nói đoạn Già Điệp đoạn đưa tay cầm chiếc rìu nhưng không thể nào nhấc lên được. Có bất ngờ về sức nặng của cây rìu, Già Điệp đưa mắt nhìn Thạch Xanh rồi hỏi, cậu Thạch, cây rìu này sao nặng vậy? Cán rìu này quá ngắn để có thể dùng hai tay. Thạch Xanh liền trả lời, con cũng không có biết già ạ, chẳng biết là nó làm từ chất liệu gì nữa. Nhất thử nó cũng kêu nặng, nhưng mà với con thì nó không hề hấn gì cả. Với cả đây là rìu dùng một tay mà giá. Nói đoạn Thạch Xanh liền đưa một tay lấy cây rìu rồi nhấc một cách dễ dàng trước ánh mắt kinh ngạc của Già Điệp. Nghĩ rằng mình tuổi tác đã cao, sức khỏe cũng không còn được như trước, cho nên Già Điệp cười đáp, hay quả thật là ta đã già rồi. Rồi Gia Điệp bỗng như nhớ ra điều gì đó lại lên tiếng hỏi. Ở thế cậu Thạch này, cậu sức khỏe hơn người lại thật thà tốt bụng, tại sao lại cứ ở đây rồi lại đi làm cho cái cậu Lý làm gì? Nếu cậu Lý tốt thì đã không sao. Đây tôi thấy cậu Lý đối với cậu có phần không được ổn lắm. Cái gì nặng hay là khó khăn đều nhờ đến cậu. Mà số tiền cậu Lý trả cho cậu thì chẳng đáng gì. Nói đâu xa cậu Lý nhà cao cửa rộng, thế mà lại để cậu ở một mình nơi chòi lá bé nhỏ này. Nói rồi Gia Điểm đưa mắt nhìn về cái chòi lá mà Thạch Sinh đang ở. Nó siêu vẹo cũ nát, nhiều chỗ đắp đất màm tường mà bị vỡ ra. Thạch Sinh nghe Gia Điệp hỏi vậy thì liền cười mà đáp. Có gì đâu già, con ổn mà. Sức khỏe của con tốt hơn những người khác thì con làm nhiều hơn họ một chút cũng không sao. Còn cuộc sống hiện tại thì nói thật với già, so với cái chuỗi ngày còn sống ở quê của con, ngày ngày vào rừng kiếm củi về đốt than, ở trong những căn lều tạm bợ của cha mẹ để lại, thì cuộc sống bây giờ tốt hơn nhiều. Anh Lý cũng không phải là không tốt với con, chẳng qua đây là vườn cây của anh ấy, con ở đây trông vườn luôn già à. Gia Điểm nghe vậy thở dài sau đó nói, thôi thì cũng đành như vậy, cậu thấy ổn là được rồi, chỉ là già thấy những công sức cậu bỏ ra thì còn xứng đáng nhiều hơn thế. Thôi già cũng về đây, đừng nói chuyện lúc nữa chắc bà nhà lại đi tìm mất. Thạch Sành nghe vậy thì liền cười. Tiến Gia Điểm ra đến tận cổng xong mới quay vào trong căn chòi. Quá trưa loài hoài mãi với con cá được Gia Điệp cho, cuối cùng Thạch Xanh cũng có được một bữa cơm tươm tất tốt hơn mọi ngày. Sau khi đánh bay niêu cơm, đang định ngủ một chút rồi lát dậy ra ngoài vườn làm nốt cái rãnh nước, thì nghe có tiếng gọi ngoài cổng, một giọng nói quen thuộc. Thạch Xanh, chú đâu rồi? Vội ngồi dậy chạy ra mở cổng, Thạch Xanh vui vẻ. Anh Lý, anh qua thăm vườn đi hả? Mau vào trong nhà đi anh. Lý Thầm thấy như vậy thì liền xua tay đáp. Chú đây rồi, may quá. Nay anh qua tìm chú có một chút việc rồi về. Chả là tối nay anh có món hàng được người ta giao đến, nhưng mà anh lại đang dở tí việc. Nhờ người ngoài thì chẳng tin tưởng được ai, thế cho nên là anh chạy qua đây nhờ chú đi hộ anh một chuyến. Thạch Danh nghe vậy thì liền đáp. À, ra vậy. Thế anh cứ để cho em đang định tối nay đi bắt ít lươn đêm. Nhưng mà anh có việc nhờ thì để sau, khi mang đồ cho anh về rồi đi cũng được. Lý Thông nghe vậy thì liền nở một nụ cười đầy ẩn ý, lòng mừng thầm. Toàn hắn đưa cho Thạch Xanh một miếng kim loại rồi nói. Đây, chú cầm lấy miếng kim bài đây. Đây là tín vật để nhận biết người sẽ mang đồ đến cho anh. Vì nó là vật quan trọng, cho nên chú nhớ giữ cẩn thận. Tối nay chú đến cái miếu ở bìa rừng đợi ở đó, sẽ có người mang đồ đến. Làm tốt mấy hôm nữa anh mua cho bộ quần áo mới mà mặc. Thạch Sành nghe sắp được quần áo mới thì mừng, đưa tay cầm lấy miếng kim bài. Đó là một miếng kim bài bằng đồng có khắc hình của một con rắn với vài ký tự kỳ lạ. Thạch Sành đáp giọng quả quyết. Anh cứ để đó cho em. Lý Thông nhìn thấy thì liền nở một nụ cười gian xảo rồi quay lưng ra về. Hóa ra là chẳng phải có đồ vật cao quý nào tối nay sẽ được chuyển đến. Cái miếng kim bài đó chính là ám hiệu của kẻ được chọn. Chẳng là sáng nay Lý Thông đã nhận được tấm kim loại này, cũng tức là tối nay hắn phải đến để theo chân hầu hạ xà thần. Mỹ miệu thì là như vậy, nhưng mà thực chất là đi nạp mạng, dâng hiến mạng sống để hiến tế cho con ác xà như luật lệ bấy lâu nay. Người dân quanh vùng này không ai không biết chuyện đó. Thành ra kiếm người chết thay gần như là không thể. Đang hoang mang lo sợ cho cái mạng của mình, hắn nhớ đến Thạch Xanh, người anh em kết nghĩa của hắn. Gọi là anh em kết nghĩa cho sang, chứ thật ra là trong một lần đi bán rượu, xe gỗ chở rượu của hắn chẳng may bị rơi bánh xe xuống kè đá. Không cách nào lôi lên được. Đang loay hoay thì Thạch Xanh vô tình đi qua, thấy có người đang gặp gỡ vội chạy lại giúp đỡ. Cái xe gỗ hơn 200 vò rượu và một mình Thạch Xanh nhấc lên khỏi khe đá kinh như không. Thế người này khỏe mạnh lại thật thà tốt bụng, đến mức khờ khạo. Lý Thông liền lân la hỏi chuyện kết nghĩa anh em, rồi mời Thạch Xanh về ở cùng với mình. Từ đó mọi việc kể có chuyện gì khó khăn, hắn đều nhờ đến Thạch Xanh. Thế là chỉ cần hai chữ anh em, hắn đỡ tốn được bao nhiêu tiền thuê người, lại còn mang cái nghĩa có danh có tình. Lần này cũng vậy, hắn là kẻ được chọn để chết. Hắn nghĩ nếu có thể tìm được người thế mạng, thì chỉ có thể là người không phải dân gốc ở vùng này. Người không biết được gì về chuyện con ác giả năm xưa. Vậy nên sau khi suy nghĩ một cái lý do thật hợp lý, hắn đã đến chỗ Thạch Xanh đang ở cách nhà hắn một đoạn để nhờ vả. Kế đó của hắn cũng đã thành công. Tối ngày hôm ấy, Thạch Xanh mang theo tấm kim bài bằng đồng Lý Thông đưa cho, không quên dắt theo sau lưng chiếc rìu là di vật duy nhất của cha anh để lại phòng thân lỡ có thú dữ. Một mình tiến bước vào trong rừng cây đại tiến chỗ miếu thờ chờ người đưa đồ. Con xà tinh nằm chờ ở gần miếu, thấy có một bóng người bước đến, liền đưa cái lưỡi chẻ đôi để cảm nhận mùi trong không khí. Không có ai ngoài kẻ vừa đến cả, nhưng nó cảm nhận được đây không phải là kẻ mà nó đã chọn. Chỉ có một chút mùi của kẻ nó chọn vương trên người của kẻ vừa đến. Con rắn hiểu ra ngay được vấn đề là tên vừa đến này đã bị lừa. Nó liền nảy ra một ý định. Nghĩ vậy, nó liền hóa thân thành một gã đàn ông, rồi từ từ bước đến chiếc miếu. Thạch Xanh ngồi đợi một lúc lâu, đang mầm chẳng biết phải đợi đến bao giờ, thì nghe thấy tiếng bước chân. Rồi có một người bước lại gần. Thế vậy Thạch Xanh liền đứng dậy đi lại chỗ của người vừa chào lớn. Chào quan bác, tôi đợi quan bác mãi. Nãy anh Lý có việc cho nên không đến được, thành thử nhờ tôi đến nhận đồ hộ. Nói rồi Thạch Xanh đưa ra tấm kim bài có hình con rắn cho người đàn ông vừa đến xem. Con rắn khi này đang trong hình dạng của một người đàn ông. Nghe thấy vậy thì liền hiểu ngay. Nó nở một nụ cười gian ác rồi trả lời. Thì ra là như vậy, bảo sao tôi thấy cậu lạ. Thôi được rồi, cậu đi theo tôi. Tôi dẫn cậu đến chỗ lấy đồ. Thạch Xanh nghe vậy thì liền rào bước đi theo gã người đàn ông lạ mà chẳng hề biết lo sợ là gì. Được một lát sau khi đến trước cửa hang đã được che đậy cẩn thận bằng đám lá cây, con xà tinh trong hình dạng người đàn ông lên tiếng. Đồ vật ở sau đó cậu lật đám lá cây lên là thấy. Thạch Xanh nghe vậy tưởng thật đi tới rồi dùng tay vén đám lá lên. Thì trước mặt của cậu là một hình ảnh đầy ghê sợ. Hàng trăm chiếc đầu lâu được xếp thành đống trắng xóa trước mặt. Nhiều cái thịt vẫn còn chưa phân hủy hết giỏi bỏ lúc nhúc đang bỏ ở bên trong. Bất giác cậu quay đầu lại. Khi này con rắn đã hiện nguyên hình là con ác xà khổng lồ. Nó quăng quật cái đuôi ngang người của cậu. Bị tấn công bất ngờ, Thạch Xanh chỉ kịp đưa hai tay lên đỡ cú đánh. Nhưng không kịp, cú đánh đã khiến cho người của cậu văng ra hơn chục mét, đâm vào một gốc cây mới chịu dừng lại. Thân người của cậu sau cú đập đổ dầm xuống nền đất. Con rắn lúc này mới cười lên rằng rặc một cách ngạo nghễ, khi nghĩ rằng cũng như bao lần trước, chỉ với một đòn tấn công, người được hiến tế sẽ xương thịt nát vụn, rồi nằm im chờ chết mặc cho nó hành hạ, thích làm gì thì làm. Ngươi đúng là một kẻ ngu dốt, ta chắc rằng ngươi đã bị lừa đến đây để thế mạng cho kẻ ta đã chọn. Đang nở một nụ cười xảo trá thì bỗng nhiên từ phía xa, cái bóng người nhỏ bé đang từ từ đứng dậy. Nó không thể tin được rằng một người có thể đỡ được cú quật đuôi của nó. Dù nó chỉ là cú đánh nửa vời thì trước nay chẳng kẻ nào đỡ được. Vội đưa người vào thế thủ, ánh mắt quan sát dò xét kẻ lạ mặt kia. Thạch Xanh sau cú tấn công bất ngờ từ con rắn, nhưng dường như cú đòn đó chỉ làm cậu suy sát chút đỉnh. Từ từ đứng dậy, khi này Thạch Xanh mới lên tiếng. Quả thật là bất ngờ, từ khi đến đây ở quê nhà ta đã giết không biết bao nhiêu tà vật. Nhưng đây là lần đầu tiên có một con tà vật có thể chuyển hóa thành hình người giống đến vậy, ta có lời khen cho ngươi. Con rắn nghe vậy biết Thạch Xanh có ý coi thường mình thì liền tỏ ra tức giận. Nó từ trước đến nay luôn là kẻ mạnh, Rất lâu về trước đã bao nhiêu lần nó đánh nhau với con người mà lần nào cũng giành chiến thắng. Từ sau đợt lập được miếu thờ, nó không bị quấy rầy tu luyện, lại được cúng tế đầy đủ. Thành ra là tu vi của nó bây giờ so với ngày xưa phải nói là một trời một vực. Ấy vậy mà nó đang bị coi thường sao? Tức mình nó lại vung cái đuôi khổng lồ quăng đến đánh về phía của Thạch Xanh. Lần này là một cú vụt tới toàn bộ sức mạnh. Cây đuôi lao nhanh trong không khí, tạo thành tiếng xé gió rít lên trong đêm. Thạch Xanh thấy vậy thì chỉ mỉm cười. Cậu đưa một tay ra chặn lấy đuôi của con rắn, nghe đánh rầm một tiếng. Chiếc đuôi đã từng tàn sát biết bao nhiêu mạng người này, nay đã phải dừng lại. Thạch Xanh liền cười lớn. Khi nãy nếu người tung toàn lực đánh ta bất ngờ, thì có lẽ người đã thắng. Nhưng mà bây giờ thì quá muộn. Quả thật ngạo mạn là thứ luôn khiến cho những kẻ như ngươi phải chết. Nói rồi Thạch Xanh liền đưa hai tay túm lấy đuôi của con rắn, ôm nó rồi xoay người quăng cả cái thân hình khổng lồ xoay tròn trong không khí, rồi ném mạnh nó vào vách núi, nơi có chiếc khang chứa đầy sọ người. Giờ một tiếng cả người của con rắn đập vào vách đá bụi bay mù mịt, đất đá từ trên cao kinh như vậy lở xuống vùi lấp một phần thân xác của con rắn. Con giả tinh bất ngờ khi thấy Thạch Xanh đỡ được cú quật đuôi chứa toàn bộ sức mạnh của mình, lại càng bất ngờ hơn khi mà một con người nhỏ bé hơn nó rất nhiều nay lại có một sức mạnh kinh khủng như vậy. Vội vùng mình thoát khỏi đống đất đá, nó rít lên bằng những âm thanh đầy ghê sợ. Khá lắm tên kia, rốt cuộc ngươi là ai? Hãy nói tên trước khi chết để ta có thể khắc nó lên bia mộ cho ngươi. Thạch Xanh cười mà đáp, được thôi, ta tên là Thạch Xanh, nhưng mà ngươi chắc ngươi giết được ta chứ? Con giả tinh nghe xong thì liền đưa cái lưỡi dao ve vẩy trong không khí, rồi rít lên những tiếng đầy ghê sợ. Đôi ánh mắt khi này đã trở nên đỏ nòm sáng rực trong đêm. Chẳng nói chẳng rằng nó bắt đầu giãy giụa cái thân hình khổng lồ, rồi từ từ nó bắt đầu lột ra. Từ đầu của con rắn, đám da chết đã bắt đầu được tách dần ra. Từ đó mọc ra một cái đầu người, rồi tiếp theo là nửa thân trên của những người còn lại, nhưng lại có đến 4 cánh tay. Mỗi cánh tay đều cầm một loại vũ khí khác nhau, đào, kiếm, chùy và cuối cùng là cung. Con giả tinh này là bộ dạng trông thật kinh sợ. Nửa thân trên là người, nửa thân dưới là rắn. Nó bắt đầu cười một nụ cười thật kiêu ngạo. Đã để cho ngươi phải đợi, để xem lần này ta có giết được ngươi không. Thạch Xanh từ lúc thấy con rắn bắt đầu lột xác thì đã thoáng chút giật mình. Dù trước đây đã không ít lần đánh nhau với ác thú, nhưng đây là lần đầu tiên cậu trông thấy cảnh tượng như vậy. Vội đưa tay với ra đằng sau lưng, cầm lấy chiếc rìu di vật đã được cha cậu để lại sẵn sàng thủ thế. Còn giả tình sau khi dứt lời thì đã nhanh chóng lao đến tấn công. 4 cánh tay của nó nhanh thoăn thoắt tung liên hoàn những đòn tấn công về phía của Thạch Xanh, trên dưới phải trái gần như không có kẽ hở nào. Về phía của Thạch Xanh, thấy con rắn lao về phía của mình, cậu không chút nào núng mà sẵn sàng đón đỡ. Vốn mang trong người thần lực từ khi sinh ra, lại phải trải qua không ít các cuộc chiến, nên những đòn tấn công của con ác xà với cậu không phải là không đón đỡ được. Con ác xà cứ như vậy liên tục tấn công, nhưng bỗng nó nhận ra một điều, những đòn tấn công của nó không phải là không có hiệu quả. Chỉ là những đòn vượt qua được sức phòng thủ của Thạch Xanh. Khi chạm được vào người thì dường như nó không thể lại chút thương tích nào đáng kể. Chưa kể lúc đầu nó còn có vẻ thắng thế, nhưng càng lúc nó càng bị Thạch Xanh đẩy lùi lại. Không tin được vào những gì đang thấy, con ác giả tấn công bỗng nhiên giật lùi lại, dường cây cung lên bắn một phát tiến về phía của Thạch Xanh. Một mũi tên ánh sáng kỳ lạ. Thạch Xanh đang mãi đón đỡ những đòn đánh, bất ngờ thấy con rắn lùi lại dương cung, thành ra mũi tên nó đang bắn đến. Cậu không kịp né tránh cho nên bị bắn vào vai. Nhưng thật bất ngờ cái mũi tên sắc nhọn đó không đâm xuyên được quá sâu da thịt của cậu, chỉ làm cho cậu chảy máu đôi chút, như là dẫm phải gai vậy. Con nát xà thấy mũi tên của nó không đâm xuyên qua được da thịt của Thạch Xanh thì liền hốt hoảng, nó liền rít lên. Không thể nào, tại sao ngươi lại mang trong mình thánh thể? Không được rồi, ta phải chạy khỏi đây. Nhận ra không hề có cơ hội để thắng, nó quay lưng bỏ chạy. Thạch Xanh thấy vậy vội vàng đuổi theo, tay cầm chiếc rìu mạnh về phía con ác xà. Con ác xà đang bỏ chạy nghe tiếng có vật gì đó đang lao vút đến. Nó ngoảnh đầu lại thì đã thấy hình ảnh của chiếc rìu hiện ra ngay trước mặt. Vội đưa bốn cánh tay cầm bốn loại vũ khí lên đón đỡ. Trong một tiếng, chiếc rìu của Thạch Xanh bật ngược trở lại trên không trung, còn vũ khí trên tay của nó đã vỡ vụn. Chỉ còn có cây cung cũng bị nứt một chút. Hai trong số bốn cánh tay của nó cũng nát bấy. Phản lực từ vụ va chạm cũng đã khiến cho con ác xà bị đẩy lùi ngã rạp người trên mặt đất. Nó quay người lại nhìn về phía của Thạch Xanh, đang cầm cây rìu mà bổ về phía nó, miệng của nó run rẩy. Rốt cuộc ngươi là ai? Sở hữu thánh thể lại còn có cả thánh khí. Không lẽ ngươi là chiến thần hạ phàm? Thạch Xanh khi nãy vẫn còn đuổi theo con ác xà đang bỏ chạy. Sau khi thấy con rắn đang ngã xuống sau cú ném, cậu nhanh chóng nhảy lên, bắt lấy cây rìu đang còn trên không trung mà ném mạnh xuống, mà kệ chẳng biết con rắn đang nói cái gì. Đất đá văng lên tung tóe, mà đất nứt toác sau cú bổ. Bụi bay mù mịt từ trong đám bụi, Thạch Xanh bước ra. Trên tay của cậu lúc này là một chiếc đầu rắn khổng lồ. Trên tay kia là cây cung lúc nãy con nắc giả đã sử dụng tấn công cậu. Thạch Xanh đưa đầu con rắn lên nhìn nó và nói: cây cung này của người cho ta xin coi như một chút kỳ vật của trận chiến, hỡi kẻ địch của ta. Nói rồi Thạch Xanh xách đầu con rắn với cây cung, quay trở lại chỗ miếu ngồi chờ đợi người đưa đồ đến. Vì nghĩ con nắc giả này chỉ là vô tình thấy cậu ở đây cho nên mới tấn công. Nhưng mà đến sáng thì chẳng thấy ai cả. Thạch Xanh liền xách đầu con rắn và cây cung trở về. Thạch Xanh đến nhà của Lý Thông gõ cửa. Lý Thông thì nằm trong nhà nghe có người, thì có rúm người không dám ra, sợ rằng người ta đến bắt mình vì đã không đến nạp mạng cho xà thần. Nhưng sau hơn chục tiếng gõ cửa, nghe ngóng mãi mà chẳng có vẻ gì là người ta đến bắt mình. Hắn đành đánh vào hé cửa nhìn ra, thì thấy là Thạch Xanh, trên tay còn đang cầm một thứ gì đó được phủ một cái bao. Lý Thông không tin vào mắt của mình, vì hắn đinh ninh rằng Thạch Xanh đã chết. Sau vài phút trấn tĩnh, cuối cùng hắn cũng mở cổng. Cánh cửa vừa mở, Thạch Xanh vội vàng lên tiếng giọng buồn buồn: anh Lý, em không mang được đồ của anh về rồi. Lý Thông khi này mới nhớ lại cái lý do hôm qua hắn bị ra để lừa Thạch Xanh. Cảm thấy Thạch Xanh vẫn chưa phát hiện mình bị lừa, hắn nói: có gì vào nhà rồi nói. Thạch Xanh nghe vậy liền đi vào trong. Và đến nơi, Thạch Xanh mở cái bao rách lên để lộ dưới đó là đầu của con ác xà khổng lồ. Lý Thông nhìn thấy thì không thể tin. Thạch Xanh nói: tối qua em đã đến chỗ miếu như anh bảo, nhưng mà không có ai. Sau đó thì bị con quái này tấn công. Nói rồi Thạch Xanh liền kể cho Lý Thông nghe toàn bộ sự việc. Lý Thông nghe vậy liền trầm ngâm suy nghĩ. Bỗng hắn hốt hoảng nói với Thạch Xanh: Thạch, không, chuyện này không ổn rồi. Thạch Xanh tưởng chuyện hôm qua mình không đem được đồ về cho Lý Thông liền lo lắng hỏi: đồ vật đó quan trọng lắm hả anh? Không, không phải chuyện đó. Đồ của anh thì không quan trọng, mất thì có thể mua lại. Ý anh là con rắn này, chứ phải đi khỏi đây ngay. Thạch Xanh không hiểu liền lên tiếng: thế là sao hả anh? Chứ không phải người ở đây cho nên không biết. Chứ cái miếu đó có tên là miếu xà thần. Con rắn này chính là vị thần ấy. Còn đám đầu lâu mà chú thấy, chú nghĩ xem, loài rắn mà loài ăn kiểu nuốt chừng, làm sao lại để lại được đống đầu lâu như vậy? Cái hàng ấy ngày xưa chính là chỗ chôn thây tập thể của đám giặc ngoại xâm. Điều đó cũng có nghĩa con rắn này là thần vật. Này chú lỡ tay giết chết, nếu để người ta biết thì không chỉ chú mà cả anh bị liên lụy. Đây mau cầm lấy, rồi nhanh chóng rời khỏi đây. Tuyệt đối đừng để cho ai biết chuyện này. Còn chiếc đầu rắn này cứ để đó cho anh lo liệu. Khi nào mọi việc ổn anh sẽ cho người tìm chú về. Nói đoạn Lý Thông rút trong túi ra một bọc tiền đưa cho Thạch Xanh. Thạch Xanh ngẫm nghĩ một chút về những lời Lý Thông vừa nói. Cảm thấy có lý thì liền vội vàng cầm lấy tiền nhanh chóng rời đi. Không phải là Thạch Sinh sợ mình bị chỉ tội vì vô tình sát hại con thần vật, mà Thạch Sinh sợ vì mình sẽ liên lụy đến người khác. Sau khi Thạch Sinh rời đi, Lý Thông ngửa mặt lên cười một cách xảo trá. Hắn lẩm bẩm ở trong miệng: đúng là kẻ ngốc mà, trời thương thằng Lý này rồi. Nói rồi hắn vội vàng nhấc chiếc đầu con rắn toàn đem đi giấu. Nhưng nghỉ hụt mãi hắn mới vần được chiếc đầu khổng lồ vào góc. Hắn nghĩ thầm ở trong đầu: quái thật, so về vóc dáng thì mình với thằng Thạch Xanh không kém hơn nhau là mấy. Ấy vậy mà mình hì hục mãi mới bê được đầu con rắn, mà nó nhấc một tay cứ như không vậy. Nghĩ vậy nhưng mà hắn cũng bỏ qua. Việc của hắn bây giờ là nghĩ ra một lý do gì đó thật hợp lý, khiến cho hắn có thể thắng được con ác giả mà không để cho kẻ khác nghi ngờ. Hắn đóng cửa ngồi trong nhà nở một nụ cười gian xảo rồi bắt đầu những toan tính. Về phần của Thạch Xanh thì sau khi rời nhà Lý Thông, hắn vội vã trở về căn chòi nhỏ, thu dọn một ít đồ đạc rồi rời đi. Nhưng giờ đi đâu mới được? Đang bồng lùng suy nghĩ thì một ý định nảy ra trong đầu. Cũng lâu rồi cậu chưa có về quê, với lại nơi cậu đã sinh ra và lớn lên. Nay đằng nào sự việc cũng vậy, thôi thì cứ về đó rồi tính tiếp. Nghe vậy cậu khoác chiếc tay nải nhỏ đựng ít quần áo, dắt bên hồng cái rìu là di vật của cha để lại. Sau lưng là cây công đã lấy được khi giết con ác giả, mà tiến bước trở về quê cũ. Sau khi đi được 3 ngày đường cũng đã được quá nửa đường về đến quê. Lúc nghỉ ngơi ở giữa cánh rừng, cậu tò mò đưa cây công lên ngắm, rồi đưa tay lên dây công kéo thử. Từ tay của cậu một mũi tên ánh sáng được hình thành. Quá bất ngờ vì sự phát hiện này, cậu đưa cây cung hướng về một cây lớn rồi buông tay. Mũi tên ánh sáng lao vút đi trong khẩu khí, đâm xuyên qua gốc cây lớn rồi thậm chí xuyên qua cả 3-4 cây nữa mới chịu dừng lại rồi biến mất. Thạch Xanh không thể tin vào mắt của mình. Vũ khí và cái uy lực gì thế này? Quả thật là đến tưởng tượng cũng không thể nghĩ đến. Đang sung sướng vì vô tình có được một món thần khí, bỗng có tiếng hét thất thanh từ trên trời cao. Các mắt nhìn lên, Thạch Xanh thấy đó là tiếng hét của một cô gái đang bị một con chim khổng lồ có đôi cánh lửa cắp đi. Không chần chừ vội đưa cây cung lên rồi kéo căng, một mũi tên ánh sáng lại xuất hiện. Thạch Xanh hướng về con chim mà bắn. Mũi tên ánh sáng xuyên thủng không khí lao đi với tốc độ kinh hoàng, rồi đâm trúng vào cánh của con chim lửa. Con chim loạng choạng bay không vững rồi thả cô gái cố gắng bay đi. Thế cô gái bị con chim thả xuống, nếu không đỡ kịp thì sẽ ngã tan xương nát thịt. Thạch Xanh vội vàng dùng tất cả lực lẫn tốc độ có thể để lao đến đỡ cô gái. Những bước chân của cậu lún xuống mặt đất sau mỗi bước chạy. Sau lưng của cậu là một dải đất bay bụi mù ở phía sau. Cô gái sau khi bị thả xuống thì vô cùng lo sợ. Nơi cô chuẩn bị rơi xuống bây giờ là một vực sâu. Nhắm thật chặt mắt lại, miệng cắm chặt sẵn sàng chấp nhận cái chết, thì bỗng cô thấy như mình đã được đỡ bởi ai. Lại nói về Thạch Xanh, với sức mạnh và tốc độ của cậu, chẳng mấy chốc cậu đã đuổi kịp đến nơi cô gái bị rơi. Nhưng đó là bên bờ vực. Không suy nghĩ, Thạch Xanh liền nhảy ra ôm lấy cô gái rồi lao mình xuống vực. Một tay ôm lấy cô gái, tay kia cố gắng túm được những cành cây leo mọc ra để cố kịp lại. Nhưng không được. Sức nặng của hai con người cộng thêm gia tốc từ cú rơi khiến cho cành cây leo không thể chịu được. Thạch Xanh cũng nhận ra điều đó. Với cậu, dù có rơi xuống đáy vực này thì cậu biết mình cũng không thể chết, nhưng còn cô gái này. Bỗng cậu nảy ra một ý, vội đưa tay ra hông cầm lấy cây rìu, cậu chém mạnh vào vách đá. Dầm một tiếng, lưỡi rìu cắm sâu vào vách đá. Thạch Xanh sau đó nhanh chóng cảm thấy tốc độ rơi của mình đã giảm, cuối cùng thì dừng lại. Chỉ còn cách mặt đất đầy đá sắc nhọn lởm chởm một khoảng cách ngắn. Thở vào nhẹ nhõm, lúc này Thạch Xanh mới nhìn xuống cô gái. Cô gái lúc này quá hoảng sợ, chỉ mở mắt ra được một chút rồi ngất đi. Thạch Xanh thấy vậy thì liền nhanh chóng bám vào các nhánh cây, cộng thêm sử dụng chiếc rìu để làm chỗ bám từ từ trượt xuống. Chẳng mấy chốc cậu đã đưa cả hai an toàn xuống mặt đất. Khi này Thạch Xanh mới lại cô gái miệng lo lắng: cô gì ơi, cô có sao không? Không có tiếng trả lời. Cô gái thực sự đã ngất đi. Không biết là vì quá hoảng sợ hay là do có vết thương đập vào đâu khi rơi xuống hay không nữa. Như vậy Thạch Xanh vội vàng kiểm tra một lượt, nhưng không thấy có thương tích gì. Khi này cậu mới thở vào nhẹ nhõm. Cắm cô gái trên vai, Thạch Xanh bắt đầu tìm đường mò lên trên miệng vực. Lên đến nơi chẳng biết phải làm như thế nào, cô gái thì vẫn chưa tỉnh. Chẳng biết là cô là ai, con cái nhà nào, tại sao lại bị bắt nữa. Thạch Xanh cũng đành cứ tiến bước về quê cũ, đợi cô gái tỉnh lại sau đó thì tính tiếp. Đi thêm được nửa ngày đường, bỗng Thạch Xanh nghe được tiếng ngựa ở phía sau lưng. Quay lưng lại thì đó là Lý Thông. Thạch Xanh thấy Lý Thông vẫn bình an vô sự thì vui lắm, vội vàng lên tiếng chào hỏi. Anh Lý, anh ổn chứ? Mọi chuyện sao rồi? Lý Thông chẳng quan tâm đến câu chào của đứa em kết nghĩa. Mắt của hắn bây giờ chỉ dán chằn vào người con gái mà Thạch Xanh đang cõng. Lý Thông bỗng lên tiếng. Đây rồi, đây thật rồi, tạ ơn trời đất. Thạch Xanh nghe Lý Thông nói vậy không hiểu chuyện gì liền hỏi. Anh Lý có chuyện gì? Lý Thông khi này mới đáp. À không, sau khi chú đi thì việc con thần vật kia anh đã lo liệu ổn thỏa. Nhưng mà khốn nạn thay, tự dưng từ đâu xuất hiện một con chim khổng lồ chuyên đi bắt người. Người mà chú đang cõng kia là một người trong số những người bị bắt. Anh xung phong tham gia vào đội quân tình nguyện đi bắt con chim. Đi đến đây theo hướng con chim thì gặp chú. Thạch Xanh nghe xong tường thật liền trả lời. Sao vậy? Vậy nghĩa là vẫn còn nhiều người nữa bị nó bắt phải không? Anh Lý, anh lo cho cô gái này hộ em. Em phải nhanh chóng đuổi theo con chim đó để cứu những người còn sống. Lý Thông nghe vậy trong bụng thầm cười nhưng vẫn lo lắng. Được thôi, chú cứ để cô gái đó cho anh. Để cô gái cho Lý Thông, Thạch Xanh vội dò theo dấu vết mà con chim khổng lồ với đôi cánh lửa để lại. Lý Thông thấy Thạch Xanh đi khuất, khi này miệng lại cười lớn. Lại một lần nữa sự tốt bụng đến cờ khảo của Thạch Xanh đã giúp hắn lập công. Hóa ra là sau khi Thạch Xanh rời đi, hắn đã dành cả ngày để nghĩ ra một cuộc chiến cũng như là cây bẫy khiến hắn có thể thu phục con ác giả. Sau khi mang bằng chứng cả cái đầu khổng lồ cho quan trên, vì quan đó không ai khác chính là Dần, người đã từng đi đến chiếc hang nơi mà con ác giả để thương lượng. Hắn đã được ban thưởng một cách hậu hĩnh, sung sướng trở về nhà đắm chìm trong đống của cải vừa được ban. Hắn cười lớn rồi tự phục cái trí thông minh của mình. Nhưng ngay ngày hôm sau, khi vẫn còn đang tận hưởng trong chiến thắng, hắn được quan trên triều tầm đến cung điện của nhà vua. Lo sợ vì tưởng rằng bị phát hiện, hắn run rẩy bước đến trước ngai vàng mà quỳ rạp. Đang lo sợ bỗng nhiên hắn nghe được tiếng của nhà vua. Đứng dậy đi tráng sĩ trẻ. Lý Thông khi này mới ngơ ngác đứng dậy, chân vẫn hơi run. Dần khi này là quan lớn trong triều đình cho nên đứng ra tâu. Thưa đức vua, đây là người đã lập công lớn bằng cách tiêu diệt con ác giả mà 20 năm trước bao lần vây bắt mà không tài nào thu phục được. Này công chúa gặp nạn, xin vua hãy cho thần cùng vị tráng sĩ này xuất quân đi tìm công chúa. Ra là vậy. Lý Thông nghe đến đây thì cũng hiểu sơ qua được vấn đề. Hóa ra không phải là hắn bị phát hiện hay gì cả, mà là công chúa đang bị gì đó hắn chưa biết, cho nên mới cần sự giúp đỡ của hắn. Người trên danh nghĩa đã một mình tiêu diệt con ác giả. Lý Thông liền chắp tay cung kính. Tâu đức vua, thần sẵn sàng liều cả cái mạng này. Đức vua nghe vậy thì liền ưng ý lắm. Sau đó Lý Thông được Dần kể cho chi tiết sự việc. Hóa ra là công chúa khi đang dạo chơi trong vườn hoa đã bị một con chim khổng lồ xả súng bắt đi. Nay chỉ biết là con chim đó bay về hướng bắc, hướng về quận Cao Bình. Lý Thông nghe xong thì liền tuân mệnh, xin nhà vua một toán quân rồi lập tức lên đường đuổi theo. Trong suy nghĩ của hắn, nếu có chuyện gì thì cứ để đám lính lao lên làm tốt thí, sau đó hắn sẽ ở lại hưởng lợi. Lỡ có chuyện gì thì hắn sẽ bỏ chạy trước, sau đó về thông báo là kẻ thù quá hùng mạnh thì là xong. Nghĩ vậy cho nên hắn vẫn tin trong lòng, dẫn đầu đoàn quân cho đến khi thấy có một vài dấu vết của con chim để lại. Hắn lệnh cho đám sĩ chia ra tìm xung quanh, riêng hắn thì một mình một đường chạy thẳng, cho đến khi vô tình gặp được Thạch Xanh và nhìn công chúa được cứu. Trong suy nghĩ của hắn, một kế hoạch cướp công nhanh chóng được vẽ ra. Và với một người tốt bụng đến ngốc nghếch như Thạch Xanh, kế hoạch tưởng chừng như là nhiều điểm vô lý đã thành công trên mức mong đợi. Hắn sung sướng được công chúa lên đằng sau yên ngựa, rồi quay lại nơi quân sĩ đang đóng, ra lệnh tập trung rồi quay bước trở về. Một lần nữa hắn đã lập công lớn mà chẳng tốn sức lực nào. Lại nói về Thạch Xanh, sau khi rời khỏi nơi chạm mặt với Lý Thông, cậu vội vàng đuổi theo hướng bay của con chim lửa khổng lồ. Đi thêm nửa ngày đường nữa thì cậu thấy có dấu vết. Cả những đám cháy nhỏ đã tàn trải dài dẫn đến một hang núi nằm tít trên vách đá cao. Đứng trước cửa hang nhận bên trong có một luồng nhiệt lượng khổng lồ bay ra. Biết con chim lửa đang ở trong, Thạch Xanh cẩn thận từng bước từ từ tiến vào. Về phần con chim lửa, nó vốn là dòng dõi của Phượng Hoàng, mang trong mình dòng máu của thần thú, thành ra tính cách của nó kiêu ngạo ngang tàng. Chuyện đi rình rập thấy cô gái trẻ đẹp thì xả súng bắt về. Xui cho nó, ngày hôm qua khi bắt được công chúa trên đường trở về hang thì gặp Thạch Xanh, rồi bị cậu cho một tin khiến nó phải bỏ con mồi. Về đến hang, nó uất ức tức giận mà gào thét. Đây là lần đầu tiên nó bị thương phải bỏ lại con mồi. Phần vì bị tấn công bất ngờ, phần vì nó không nghĩ lại có thứ gì đó có thể đả thương được nó. Trước đây nó không ít lần trải qua những lần đấu tranh với các thần thú khác. Nhưng với khả năng hồi phục từ dòng máu Phượng Hoàng, dù nó không thể thắng thì cũng chẳng loài nào có thể làm được gì nó. Ấy vậy mà hôm nay, nó nhận được một vết thương khiến nó vô cùng căm hận. Nằm trong hang dưỡng thương hơn một ngày trời mới khỏe lại, bỗng nó cảm nhận có tiếng bước chân ai đó đang tiến vào. Nó vội vàng vung đôi cánh, hết một cột lửa thổi ra từ trong hang, rồi bay ra theo đòn tấn công đó. Vì nó biết nó là chim, nếu có kẻ đang tiến vào kia là địch, thì trong một không gian chật hẹp như hang đá, chắc chắn nó sẽ gặp bất lợi, dù nó có là Phượng Hoàng bất tử đi nữa. Thạch Sành khi đang dò dẫm tiến vào trong, bỗng cảm thấy nhiệt lượng từ bên trong tăng nhanh một cách không tưởng. Rồi từ bên trong một tiếng nổ lớn vang lên, một cột lửa đang nhanh chóng được bắn ra. Vội vàng quay đầu đạp chân thật mạnh xuống nền đá. Chỉ với một cú đẩy chân, cậu đã nhanh chóng lao kịp ra khỏi cửa hang, tránh được đòn tấn công bất ngờ. Sau khi cột lửa thoát ra khỏi miệng hang, một tiếng rít khổng lồ vang lên. Một con chim lửa khổng lồ cũng vì vậy bay theo. Nó với đôi cánh khổng lồ rồi lượn vài vòng trên đầu kẻ đang đến tận cửa hang của nó mà quấy nhiễu. Rồi chẳng nói chẳng rằng nó lao mình đâm thẳng xuống. Thạch Xanh thấy con chim lửa đang lao xuống phía mình thì vội vàng né tránh. Nhanh như cắt, cậu đã né sang được một bên, được kỳ cùng lên kéo thật mạnh. Một mũi tên ánh sáng lao vút đi, ngắm về phía con chim lửa đang đứng. Nhưng không như lần trước, mũi tên lần này bay xuyên qua cái thân hình dựng lửa của con chim, cắm vào vách đá khiến nó vỡ tan. Con chim lửa thấy vậy thì liền đưa cái đầu vẫn còn cháy rực về phía Thạch Xanh, hay cách cái mỏ lên tỏ ý coi thường, rồi nó tiếp tục vùng cánh bay lên không trung, chuẩn bị tiếp tục một đợt tấn công từ trên không trung. Lần này nó lao xuống giơ hai bộ móng vuốt khổng lồ mà đánh. Thạch Xanh thấy vậy không nao núng, chàng vội cất cây cung đi vì thấy nó không có tác dụng. Cầm trên tay cây diều di vật của cha, chàng vung cây diều lên chém vào chân con chim đang lao từ trên không xuống. Cây diều của Thạch Xanh bật ra cứ như phải chặt thứ gì cứng vậy. Phần lưỡi diều đã bắt đầu xuất hiện một vài vết nứt. Phần lưng từ cú bổ khiến cho cậu lùi ngược hẳn lại đằng sau hơn chục bước. Con chim thì dường như chẳng hề hấn gì cả, lại tiếp tục bay lên chuẩn bị tấn công tiếp theo. Thạch Xanh nhìn cây diều mà không tin vào mắt của mình. Đây là di vật của cha để lại, đã theo chàng không biết bao nhiêu trận chiến, ngay cả xà tinh cũng có thể một diều chém đứt mà không sứt mẻ. Ấy vậy mà nay chỉ một cú bổ vào chân của con chim lửa này đã bị nứt. Rốt cuộc con chim này là thứ quái quỷ gì vậy? Đang mải suy nghĩ thì bỗng có âm thanh phát ra từ chiếc hang lúc nãy. Cậu tráng sĩ, diều thánh không làm được gì con chim đó đâu. Mau giúp ta ra khỏi đây, ta sẽ giúp cậu đánh bại nó. Không hiểu đó là ai, nhưng mà cung thì dường như không có tác dụng, diều thần thì không thể đả thương nó, thậm chí còn có nguy cơ bị phá hủy. Hy vọng duy nhất của Thạch Xanh bây giờ là người đàn ông vừa lên tiếng. Vội vàng tránh né cú tấn công tiếp theo của con chim lửa, Thạch Xanh liền hét lên. Anh là ai? Anh ở đâu? Tôi phải làm gì mới giúp được anh? Từ trong hang người, đàn ông lạ lại lên tiếng. Tráng sĩ, cậu chỉ cần phá hủy cái hang này là được, đừng lo cho ta. Ta tự có cách thoát khỏi đống đá vỡ. Thạch Sành nghe vậy thì liền đưa cây diều lên, chém mạnh xuống vách đá. Một vết nứt lớn được tạo nên chiếc hang vẫn còn đó. Chưa được. Con chim nhận thấy Thạch Sành không còn tấn công nữa, mà đang liên tục bổ diều vào vách đá. Cảm thấy có điều gì không ổn, nó bắt đầu tấn công dồn dập hơn, không cho Thạch Sành có cơ hội nghỉ ngơi gì hết. Nhưng Thạch Sành vẫn ngoan cường tránh né. Vừa tránh chàng vừa liên tiếp tung những cú bổ xuống vách đá. Đối với cơ thể của con chim lửa thì cái diều không có tác dụng, nhưng với vách đá, chiếc diều cứ như là đang chém vào đậu phụ vậy. Chẳng mấy chốc cái vách đã vỡ tan, cái hàng đá cũng đổ ầm ầm xuống. Từ trong đống đổ nát, một chàng trai bước ra. Con chim thấy chàng trai trong hang được giải thoát thì vội vàng bỏ qua Thạch Xanh mà quay qua tấn công. Chàng trai lạ đưa hai cánh tay lên đỡ lấy đôi vuốt của con chim lửa, rồi dùng mình một cái biến thành một con rồng khổng lồ. Thạch Xanh đứng đó không tít vào mắt của mình. Trước mặt của cậu bây giờ là một cuộc chiến của hai thần thú, Phượng Hoàng Lửa và Thủy Long. Một trận giằng co dữ dội, không bên nào chịu kém bên nào. Cứ con rồng tung được một trào thì Phượng Hoàng lại tung ra một vuốt, ăn miếng trả miếng liên tục. Hai bên quần tháo nhau khiến cho đất đá cảnh vật xung quanh chẳng mấy chốc mà trở nên hoang tàn. Nhưng được một lúc, Thạch Xanh cảm thấy dường như con Thủy Long thất thế, những đòn tấn công của nó đã yếu ớt. Ngược lại thì bên kia con Phượng Hoàng Lửa ngày càng điên cuồng. Đang không biết làm gì để giúp đỡ thì bỗng con Thủy Long cố sức đẩy con Phượng Hoàng ra xa, rồi nhanh chóng rút một chiếc móng vuốt của mình ném về phía của Thạch Xanh. Sau khi lao lại vào con Phượng Hoàng mà đánh, Thạch Xanh liền bắt lấy chiếc vuốt. Ngay lập tức chiếc vuốt rồng biến thành một mũi tên băng giá. Hiểu ý, Thạch Xanh liền lấy cây cung đã lấy từ chỗ con xà tinh, lập mũi tên băng vào dương cung về phía con Phượng Hoàng. Con Thủy Long thấy mọi thứ đã được chuẩn bị, nó dùng hết sức mình, dùng cả thân thể để giữ con Phượng Hoàng lại, không cho nó cơ hội chạy thoát. Con Phượng Hoàng bất ngờ về hành động của con rồng, liền đưa mắt nhìn xung quanh, thì thấy phía xa Thạch Xanh đã giương mũi tên băng về phía của nó. Vội giằng ra khỏi con rồng nhưng không được. Những móng vuốt của con rồng đã bám chặt lấy nó. Mũi tên băng đã được Thạch Xanh bắn đi, lao thẳng đầu về con Phượng Hoàng. Con Phượng Hoàng biết mình không thể tránh né, thế là nó quyết định cùng chết. Nó giật người con rồng về phía mũi tên đang lao đến. Mũi tên liền xuyên qua người con rồng, sau đó đâm xuyên qua đầu của con Phượng Hoàng rồi biến mất. Con Phượng Hoàng trúng tên liền kêu lên một tiếng thảm thiết, rồi sau đó hóa thành một ngọn lửa khổng lồ, rồi bắt đầu nhỏ dần, cuối cùng tàn lụi trong không khí. Con rồng sau khi dính tên thì rơi ầm xuống mặt đất, hóa hình lại thành người đàn ông trước kia, miệng thổ huyết liên tục. Thạch Sành thấy vậy liền chạy tới chỗ người đàn ông, giọng lo lắng. Anh sao rồi? Anh có sao không? Con sông, mau đưa ta đến đó. Sau đó ngất lịm. Thạch Sành nghe vậy thì vội cõng người đàn ông lên vai, sau đó chạy thẳng về con sông ở đằng xa. Với tốc độ và sức mạnh kinh ngạc của mình, chẳng mấy chốc cậu đã đến bờ sông. Người đàn ông nghe đường tiếng nước chảy thì mở mắt tỉnh dậy, miệng thều thào. Mau thả ta xuống đó. Thạch Xanh liền nghe vậy thả người đàn ông xuống nước. Người đàn ông lại hóa thành hình con Thủy Long, rồi nhanh chóng lặn xuống nước. Thạch Xanh khi này đứng trên bờ chờ đợi. Được một lát thì cũng chẳng thấy gì cả, cậu ngồi tụp xuống dựa lưng vào tảng đá. Mệt mỏi sau cuộc chiến với con Phượng, chẳng biết đã thiếp đi từ bao giờ. Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, Thạch Xanh đã thấy mình ở một nơi cung điện huy nga. Đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì thì người đàn ông hôm qua xuất hiện. Người đàn ông mở lời: Tráng sĩ, cậu đã dậy rồi sao? Thạch Xanh liền đáp: Chào ngài, đây là đâu vậy? Người đàn ông liền cười lớn đáp: Đây là Thủy Cung, là nhà của ta. Thạch Xanh ngỡ người vội nhìn ra xung quanh. Quả thật xung quanh cậu đều là nước, mọi vật trang trí đều liên quan đến biển, Thạch Xanh liền hỏi tiếp, vậy là ngài con rồng hôm qua? Người đàn ông liền giải thích, đúng là ta là con rồng đó. Nói thật với cậu thì ta là con trai của vua Long Vương, Thủy Thanh Cung. Còn con Phượng Hoàng hôm qua chính là Hỏa Phượng Hoàng, nó chưa có chết. Nó vốn là dòng dõi thần thú, có thể phục sinh từ ngọn lửa vĩnh cửu. Nhưng phải mất vài nghìn năm nữa nó mới có thể lại sức mạnh như hôm qua. Thạch Xanh liền cười nói, ra là vậy, cảm tạ ngài. Nhưng chẳng hay ngài ở đó, ngài có biết là còn ai trong hang không? Tôi đến đó là để cứu họ. Người đàn ông khi này lại nói, sao lại cảm tạ ta? Ta mới là người cảm ơn cậu mới phải. Nhờ cậu mà ta mới thoát được nhà giam của nó. Cậu thấy nếu đánh nhau một với một không có cách nào ta thắng được nó cả, cậu mới là ân nhân của ta. Còn việc có ai trong hang hay không thì ngoài ta ra không có ai cả. Nói rồi hai người cùng cười. Khạch Xanh nghe thấy bảo không có ai cũng khiến cho cậu nhẹ lầm, vì khi ấy cậu chỉ nghĩ là phải nhanh chóng phá cái hang mà chẳng nghĩ gì đến việc Thủy Thanh Long thì còn có ai khác hay không. Thạch Xanh được thái tử Thanh Thủy Long giữ lại cung chơi, đưa cậu đi tham quan khắp mọi nơi, thiết đãi chàng những món lạ. Thạch Xanh vui lắm vì bây giờ cậu đã có thêm một người bạn. Nhưng sang đến ngày thứ hai thì Thạch Xanh xin phép được trở về mặt đất để tiếp tục cuộc sống bình thường. Trước khi về, thái tử Long Vương có hỏi Thạch Xanh rằng có ước muốn gì không. Thạch Xanh ngây ngô đáp, cơm no ba bữa và một cuộc sống vui vẻ. Thái tử nghe vậy liền cười tặng cho Thạch Xanh một cái niêu cơm và một cây đàn, sau đó tiễn chàng trở về. Thạch Xanh sau khi rời Thủy Cung lại tiếp tục trở về quê hương, nơi chôn rau cắt rốn, vào rừng đốn củi kiếm sống qua ngày. Về phần của Lý Thông, sau khi được công chúa trở về, hắn liền nhận được sự kính trọng cũng như sự nể phục của toàn thể văn võ bá quan, cũng như đức vua, về hai chiến công hiển hách chém xà tinh và cứu công chúa. Nhà vua ưng lắm liền muốn gả công chúa cho hắn, và để hợp tình hợp lý trước khi đám cưới được diễn ra, hắn đã được phong lên chức đô đốc. Tuy nhiên công chúa sau khi được cứu trở về thì phải 3 ngày sau mới tỉnh lại. Khi nàng nhìn thấy Lý Thông, nàng lắc đầu nguầy nguậy khi quả quyết rằng người cứu nàng không phải là hắn và nhất quyết không chịu làm đám cưới. Trong trí nhớ mơ hồ của nàng, người cứu nàng khỏi vuốt con chim là một người hoàn toàn khác. Nhà vua thấy con gái bướng bỉnh liền lệnh nhốt nàng vào trong phòng, không cho nàng đi đâu. Công chúa cứ như vậy ủ rột buồn bã, cuối cùng sinh bệnh nằm một chỗ. Đức vua thấy vậy mới nhận ra mình đã quá khắt khe với con gái, nhưng bây giờ hối hận thì đã muộn, đành tìm ngự y chữa trị mãi không khỏi, đành ra cáo thị khắp đất nước, ai chữa được công chúa thì sẽ được trọng thưởng. Về phần của Thạch Xanh, sau một thời gian ở quê, chàng nhận được tin già điệp đã bệnh qua đời, nhận ra mọi việc dường như được người anh kết nghĩa Lý Thông lo ổn thỏa. Nhanh chóng cậu trở về thắp hương cho già điệp, khi này thì đã được chôn cất xong xuôi hơn chục ngày. Thầy Xanh thế vậy buồn bã vì đã không đến kịp tiễn già một đoạn, cậu liền đem cây đàn ra gầy một khúc nhạc để tiễn biệt tỏ lòng. Tiếng đàn của cậu có chút buồn, có chút ai oán, lại có chút nặng lòng, cũng chẳng biết bằng cách nào. Tiếng đàn vang xa thật xa, đến tận phòng của công chúa đang nằm. Nghe tiếng đàn, công chúa bỗng như có ai đó thúc giục, nàng vội ngồi dậy rồi cứ như vậy lên ngựa đi theo tiếng đàn. Chẳng mấy chốc nàng đến nơi tiếng đàn phát ra. Nhìn Thạch Xanh, nàng nhận ra ngay người đã cứu mình. Nàng chạy lại ôm Thạch Xanh vào lòng, sau đó khóc lên rưng rức. Thạch Xanh thấy đây là cô gái hôm nọ mình cứu, cho nên mình nghĩ cô ấy có chút xúc động, cho nên mặc kệ, chỉ nhẹ nhàng ôm cô vào lòng. Ở trong cung, đức vua nghe tin con gái khỏe lại thì chạy ra ngoài cung mà không nô tỳ nào đuổi theo được, liền vội đích thân dẫn người dẫn ngựa đuổi theo, trong đó có cả Lý Thông. Đến nơi thấy người con gái đang ôm một kẻ lạ, nhà vua định lên tiếng thì công chúa đã nói, thưa vua cha, xin người hãy nghe con nói, đây mới chính là người đã cứu con chứ không phải đô đốc Lý. Lý Thông lúc này mới đờ người ra khi nghe những lời này. Hắn không ngờ có một ngày lại rơi vào hoàn cảnh này, vội vàng chống chế hắn nói, tâu đức vua, người kia là em trai kết nghĩa của thần, cũng là người góp phần giúp thần cứu được công chúa, nên trong lúc tinh thần hoảng loạn, công chúa nhớ nhầm thì cũng không phải là điều khó hiểu. Thầy hắn nói có lý, đức vua đưa mắt nhìn qua Thạch Xanh ý dò xét. Thạch Xanh khi này chẳng hiểu chuyện gì vẫn giữ im lặng. Nhưng từ bên ngoài những người dân xung quanh, thế quan quân tụ tập lên tiếng bàn tán. Gớm, cái thằng Lý Thông sống vô tình vô nghĩa thì làm được gì, toàn lươn lẹo cướp công. Đúng vậy, cái thằng nhấc cái bình rượu to còn không nổi đòi đi chém xà tinh, với trả cứu công chúa đúng là nực cười. Cứ như vậy những tiếng bàn tán vang lên, đức vua cũng nghe thấy những lời đó. Chỉ biết đúng sai thế nào cũng phải giải quyết việc này ra sao, thì từ đằng sau có một người bước lên tiếng nói. Tâu đức vua, chuyện này quả thật có uẩn khúc, nhưng mà không phải là không có cách xác thực, xin người hãy theo ý của thần. Người đàn ông vừa lên tiếng đó không ai khác chính là vị quan tên Dần, người đã đến thương lượng với con ác giả. Đức vua nghe vậy lên tiếng nói, thì ý khanh bây giờ ta nên làm sao? Dần tiến lại gần, thưa bệ hạ, thần là người đã không ít lần đi bắt giả tinh, cho nên đã chứng kiến được sức mạnh của nó, vậy bây giờ chỉ cần một cuộc kiểm tra nhỏ là được. Nói rồi Dần ra lệnh cho thuộc hạ lấy ra một chiếc lư đồng. Chiếc lư to nặng 12 người cố gắng khiêng, cuối cùng cũng đã được đặt ra trước mặt Dần nói. Thưa bệ hạ, một người có thể hạ được xà tinh thân bằng cả cái trống, lý nào lại không thể nhấc cái lư này phải không? Mọi người dân xung quanh nhao nhao cả lên, đúng vậy, đúng vậy. Lý Thông nghe vậy thì liền tái mặt, toan định kiếm cớ bỏ đi, thì đức vua gọi giật lại. Lý Đô Đốc, người đi đâu vậy? Lại đây thử nhấc cái lư này xem sao. Lý Thông mặt cắt không còn giọt máu, hắn run rẩy đứng trước cái lư đồng, đặt tay lên nó, sau đó mím môi mím lợi nhấc lên. Không hề suy xuyển, cái lư vẫn ở đó, sừng sững thách thức như kẻ đối diện. Từ xung quanh đám đông liền nhao nhao. Đó, tôi bảo mà, cái thằng Lý Thông chỉ cướp công của cậu Thạch thôi. Cậu Thạch tốt bụng hiền lành, cuối cùng chỉ vì hai tiếng anh em mà nó lừa không biết bao lần. Đúng vậy, đúng vậy, cậu Thạch mới là người thật sự giết xà tinh. Hôm đấy vô tình tôi thấy cậu xách cái đầu mà, cậu ấy giấu dưới cái bao, nhưng mà gió thổi bay lên tôi nhìn thấy. Lý Thông nghe những lời xung quanh tố cáo thì vội quỳ thụp xuống van xin, nhưng nhà vua vẫn chưa tin, đưa tay chỉ vì Thạch Xanh ra điều thực hiện. Thạch Xanh thì đến bây giờ vẫn chưa hiểu gì cả, nhưng thấy có người bảo nhấc cái lư thì cũng tiến đến nhấc. Chỉ với một tay, cái lư đồng khi nãy 12 người mới có thể khiêng được, nhấc bổng lên trước mặt của mọi người. Mọi người xung quanh gieo hò ầm ĩ. Nhà vua thấy vậy quả thật đã mắt thấy tai nghe, lại cất tiếng hỏi. Thạch Xanh thực thà kể lại tất cả mọi chuyện, từ việc Lý Thông nhờ đi trông miếu, rồi bảo Thạch Xanh trốn thế nào, rồi cả việc cứu công chúa đánh Phượng Hoàng. Khi này đức vua tỏ ra tức giận liền xử tử Lý Thông, nhưng Thạch Xanh đã quỳ xuống xin tha. Nể tình người cứu con gái của mình, đoạn vua cuối cùng cũng đồng ý. Lý Thông bị hủy sạch chức tước, tịch thu toàn bộ của cải được thưởng rồi đổi về. Trên đường trở về, Lý Thông cảm thấy uất ức vì bao nhiêu cố gắng của hắn trở thành công cốc, thậm chí bây giờ hắn phải nhục nhã ê chề. Đi đến đâu hắn cũng phải hứng chịu những ánh mắt khinh bỉ và những lời dè biểu từ mọi người. Hắn chỉ tức giận ngửa mặt lên trời mà chửi. Hắn chửi trời, chửi đất, chửi thần, chửi Phật bất công. Đang hàng máu, bỗng từ trên trời có một cột sét đánh xuống hắn đang đứng, kết thúc mạng sống của hắn. Hắn đã chết, một cái chết trời đất không dung. Sau khi chết, linh hồn của hắn thậm chí còn chưa được siêu sinh mà bị biến thành bọ hung, suốt đời phải đi ủi phân cho đến khi trả hết nghiệp của mình mới được đầu thai chuyển kiếp. Còn về phần của Thạch Xanh, sau khi sự thật được phơi bày, cậu được nhà vua và mọi người cùng tất cả thần dân hết sức tôn trọng. Không lâu sau đó, đám cưới của cậu và công chúa được diễn ra. Trước đám cưới, có một vài kẻ ngoại bang không phục liền kiếm cớ đến để quấy phá. Mục đích một phần là để có thể đường hoàng tấn công kinh đô, nhưng đã bị Thạch Xanh dùng sức mạnh của mình thu phục một cách dễ dàng. Sau này đức vua không có con trai, cho nên đã nhường ngôi cho Thạch Xanh. Đất nước thái bình, nhân dân yên ấm.